Nhật ký thuần dưỡng chó con. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim dây trên đồng hồ nhích từng chút. Tề Kha Hàn cúi đầu im lặng một hồi, nhìn không được sờ mũi cười nói. Chẳng phải cậu chê cậu ta phiền à, tớ chỉ muốn thay cậu đe dọa cậu ta mấy câu thôi. Đừng tìm cậu ta nữa. Tả Linh Xuyên rời mắt về Bình Hoa nói. Không cần cậu ra mặt, đúng là tốn công vô ích mà. Tề Kha Hàn gác chân lên bàn kiếng, gõ gõ ngón tay trên tay vịn ghế salon rồi cười nói. Chẳng lẽ cậu muốn đích thân cho cậu ta một bài học à? Tả Linh Xuyên nói. Không có hứng thú. Tề Kha Hàn cố hiểu suy nghĩ của Tả Linh Xuyên, nhưng thằng bạn này của hắn cứ như bị liệt cơ mặt, lúc im lặng cũng sụ mặt chẳng lộ ra cảm xúc gì. Nếu Tả Linh Xuyên không có hứng thú thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Cứ giao cho hắn giải quyết là xong. Chẳng biết Mạnh Triều Nhân ở bên trong thế nào rồi. Phát hiện Tả Linh Xuyên bên ngoài chắc sẽ mừng lắm nhỉ. Hắn sợ lần đầu chơi kiểu này sẽ chơi hỏng Mạnh Triều Nhân, nên sau khi tăng gậy rung lên mức cao nhất trong 2-3 phút thì tắt đi, để thiếu niên trong phòng có thời gian bình tĩnh lại. Cậu không dạy dỗ cậu ta. Tề Kha Hàn vừa chú ý động tĩnh trong phòng ngủ vừa nói với Tả Linh Xuyên. Chưa biết chừng cậu ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu hoặc sẽ tiếp tục theo dõi cậu đấy. Tả Linh Xuyên rũ mắt nói. Không quan trọng, vậy được. Sau này tớ sẽ mặc kệ cậu ta. Tề Kha Hàn đứng dậy sửa sang áo mình. Còn gì cần nói với tớ nữa không? Nếu không tớ vào xem chó đây. Đi nửa chừng, hắn quay đầu phát hiện Tả Linh Xuyên không có ý định ra về thì lại nhếch miệng cười nói. À phải rồi, cảm ơn sủi cảo của mẹ cậu nhé. Đừng khách sáo, Tả Linh Xuyên cũng đứng dậy nói. Tớ về đây. Khi Tề Kha Hàn đặt tay lên nắm cửa lại nghe thấy Mạnh Triều Nhân xô cửa từ bên trong nên dừng lại, quyết định chờ bạn mình về xong mới vào. Biết đâu hắn vừa mở cửa thì cậu nhóc này sẽ tìm cách chạy ra bám lấy Tả Linh Xuyên cũng nên. Bộ đồ chơi bóng mới mua lần trước của cậu, hắn chợt nghe Tả Linh Xuyên nói sau lưng. Cùng sai với tớ đấy. Thế à, mẹ tớ mua cho nên tớ cũng chưa nhìn kỹ nữa. Tề Kha Hàn cúi đầu cười nói. Để tớ đi mua bộ khác. Trận kích thích lúc nãy qua mãnh liệt, Mạnh Triều Nhân áp trán lên sàn nhà lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Lưng vô thức gập lại kéo căng thành hình vòng cung. Giữa hai chân cậu ướt rầm rề, nước dâm tràn ra từ lỗ sau bị nhét gậy rung để lại rất nhiều vệt nước trên sàn. Sau khi tỉnh lại, cậu húc đầu vào cửa mấy lần, trong cổ kêu ú ớ, ngước mắt thấy cửa bị đẩy ra một khe hẹp thì nhích người ra sau chừa chỗ cho Tề Kha Hàn mở cửa. Nam sinh cúi người xoa đầu cậu hỏi, cậu ấy không vào chắc thất vọng lắm nhỉ? Cách chương.